Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, vô hạn tăng binh xuyên phủ. Liên bảo đội đại viện lầu chính bên trong, tác giả ngay tại mang theo 20-30 hào thân phận lượng cấp tương đối cao lão đại. Viễn trình điều khiển Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn xung đột. Cửa bị đẩy ra, một tên nam tử bước nhanh đi tới nói ra. Tác gia, theo Trọng Đô bên kia tới mấy chục đài xe bán tải. 4 đài quân dùng xe tải. Đã đánh vào tới. Tác gia sửng sốt một chút. Đã đánh vào tới. Đúng vậy, mục đích tính rất rõ ràng. Ngay tại hướng liên bảo đội bên này xong. Đối phương gật đầu. Mẹ nhà hắn. Cái này Tần Vũ liền thích chơi cái này. Lão tử ăn thiệt thòi một lần. Còn có thể ăn thiệt thòi 100 lần sao? Tác gia không gặp kinh hoàng, lời nói ngắn gọn nói ra, đem lưu lại những người kia điều tới, đến bao nhiêu lưu lại cho ta bao nhiêu, ta đi, tác gia một người trung niên, hướng về phía người tiến vào nói ra, dùng đúng bộ đàm gọi bọn họ, tốt, hai người trò chuyện hoàn tất, nhanh chóng rời đi trong phòng, trên ghế salon, người của vương gia cắm tay, chào mày nói ra. Người không phải đều bị ngăn ở Nam Mộc sao? Bọn hắn từ chỗ nào lại làm ra tới này vài trăm người? Đoán chừng là theo Nam Mộc ra. Tác gia suy nghĩ một cái trở lại. Tần Vũ không phải từ Nam Thượng Hải điều một số người nha. Cái kia không đúng. Bọn hắn là theo Trọng Đô phương hướng tới. Nếu như là Nam Mộc bên kia sớm giấu kỹ người. Chúng ta không có khả năng không có phát giác. Bọn hắn cũng không có cách nào như thế đường vòng tới a, người của vương gia tâm tư cẩn thận. Vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút nói. Hoặc là chính là dùng tiền theo địa phương khác mời tới tư nhân vũ trang. Tác gia nhàn nhạt trở. Lại, 400 người mà thôi. Bọn hắn liền liên bảo đội cửa chính đều sờ không tới. Đánh là được rồi. Đám người nhẹ gật đầu. Tiếp tục cầm điện thoại điều khiển Nam Mộc bên kia. Viễn Sơn trong trấn tâm địa mang, 4 con đường thượng đình trệ ô tô toàn bộ xuất phát, hội tụ tại nhất khối, chạy tiểu bạch phương hướng tiến đến. Trước đó xung đột, Tần Vũ để người tại Trọng Đô làm qua sự tình, vì lẽ đó tác gia cũng tại đề phòng hắn chơi chiêu này. Lưu lại 2 nhóm tại tàng nguyên địa khu tới hỗ trợ tư nhân vũ trang, cộng thêm tác gia hạch tâm nhân viên, tổng cộng hơn 1.500 người. Liền đợi đến ai đến Viễn Sơn gây sự chút đấy. Đêm nay khai hòa, là Viễn Sơn dân trấn chúng đều sớm biết đến sự tình. Vì lẽ đó trên đường phố không có một ai. Song phương đội xe hành xử đều rất nhanh. Vô dụng 5 phút liền đụng phải. Tiểu Bạch gặp một lần đối phương người tới. Lập tức cầm bộ đàm nói ra. Không tiêu tan, chính diện đụng, súng muốn hung ác, xe phải nhanh, đội hình không cần tán. Tụt lại phía sau trực tiếp lui ra ngoài. Mẹ cái bê, lão tử muốn chính diện đập hắn. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái ăn mặc bạch sắc quần áo khoác, mang theo Nga thức khăn trùm đầu người hoa nam tử. Toàn bộ theo võ trang Việt dã bên trong vọt ra. Hậu phương, quân dụng xe tải đình trệ. 4 đài trên xe đi xuống dòng dã 200 người. Nháy mắt chạy lấy tại con đường hai bên tản ra. Pháo cối, đại bác, vô dụng 1 phút đồng hồ liền toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Chỉnh tề bày tại ven đường. Khai hỏa, bành bành bành, một trận pháo vang. Đối phương tiến lên đội xe nháy mắt bị chôn kỹ. Hỏa hoạn nháy mắt phóng lên tận trời. Đồng thời, xe Việt dã đội không ngừng. Không giảm tốc độ, vọt thẳng lấy pháo kích địa điểm đụng tới. Nga thức T-113 toàn súng máy tự động. Toàn diện khai hỏa, hướng về phía đối phương đội xe quét ngang. Trong đám người, tác gia người chật vật trốn xuống xe hơi. Kéo cổ quát, không đúng, bọn hắn không phải trên mặt đất. Toàn quân dùng trang bị, bọn hắn là bộ đội giả trang. Khẳng định là hỗn thành lữ trở về. Liên phòng đội trong đại viện, tác gia nghe tiếng pháo. Lập tức nhíu mày, thanh âm không thích hợp a. Đúng vậy a. Quá dày đặc, có đại đường kính, hỗn thành lữ trở về rồi. Ngoặc kép chấm chấm. không ít người đều từ trên ghế salon đứng lên, khẳng định không phải hỗn thành lữ. Tần Vũ không dám kháng mệnh, lại không dám vào thẳng Viễn Sơn khai hòa. Người của vương gia lắc đầu, vài trăm người nhất khối đến, bắt lấy mấy cái, thân phận liền lọt, hắn đảm đương không nổi như thế lớn trách nhiệm. Tác gia lập tức cầm lấy bộ đàm quát hỏi, giao chiến chính là người nào? Hẳn là hỗn thành lữ, toàn quân dùng trang bị, có hỏa lực nặng, tác gia người ngao ngao hô hào. Tác gia cau mày, đoán chừng cũng không phải bộ đội. Tần Vũ là chuyển súng ống đạn được, có quân dụng trang bị không phải cái gì ly kỳ sự tình. Các ngươi không cần hoàng, bình thường đánh cho ta. Người của vương gia suy nghĩ một cái, lập tức nói ra, lão tác, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Trước đó Tần Vũ tại Trọng Đô chơi qua bẩn, hắn hẳn là có thể đoán được chúng ta có phòng bị. Chỉ phái vài trăm người tới, chuyện này có chút khác thường. Tác gia một điểm liền rõ ràng, nhìn xem hắn hỏi, ý của ngươi là, bảo hiểm điểm, đem đi Nam Mộc đội ngũ triệu hồi đến một chút, cầu ổn, trước tiên đem cái này vài trăm người chế trụ. Người của vương gia tốc độ nói rất nhanh trở lại, quy mô lớn như vậy xung đột, xuất hiện sự kiện ngẫu nhiên, kia là tuyệt không ly kỳ, nhưng cái này yêu cầu trưởng khống toàn cục người, làm ra quyết sách nhất định phải nhanh, không thể dày vò khốn khổ, bằng không thì rất có thể một cái liền vỡ mất. Tác gia ngắn ngủi suy nghĩ một cái, lập tức xông người bên cạnh phân phó, không thể dùng đúng bộ đàm hô, nếu như tại Nam Mộc đội ngũ biết Viễn Sơn có biến, cần gọi người trở về, cái kia trong lòng liền không chắc, đơn độc cho lão Hà gọi điện thoại, để hắn phái một số người trở về. Tốt, đám người gật đầu, kéo cảnh báo, để đại gia hỏa đều tỉnh một chút, cho ta nhất khối đánh hắn. Tác gia lần nữa phân phó một câu, mười mấy giây sau, Viễn Sơn tiếng cảnh báo vang lớn, nguyên bản không cần tham dự loại này xung đột dân chúng, bắt đầu theo trong kiến trúc hướng ra phía ngoài quan sát. Có một bộ phận thân cận tác gia, Hà gia người, tại vô dụng phiến hô tình huống dưới, liền bản năng lấy ra trong nhà súng, cộc cộc cộc, trong xung đột tâm địa mang, tiếng súng loạn hưởng, không ít dân chúng từ trên lầu, phòng ốc bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài xạ kích. CNM, Tiểu Bạch ghé vào trong xe, quay đầu nhìn thoáng qua bên đường thượng nhà dân, đưa tay chỉ khai hỏa cửa sổ quát, APG, cho ta nhắm chuẩn trên lầu, ai mẹ hắn nổ súng, liền đánh cho ta ai, dân chúng không tốt đánh đi. Tay lái phụ người lập tức khuyên một câu, đừng cho Tần lão bản thêm phiền phức, bọn hắn người, nổ súng ôm lửa coi như dân chúng sao. Tiểu Bạch cạnh tròng mắt quát, giết cho ta, giết sợ, liền không ai mở súng. Tiếng nói rơi, xe tải APG bắt đầu ngẩng đầu, hướng về phía xung quanh nhà lầu, bắt đầu tinh chuẩn đà kích. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ cuồng vang, trên lầu khai hỏa hung nhất mấy cái cửa sổ, nháy mắt bị tạc khai, người trong phòng toàn bộ chết thảm. CNM, Tiểu Bạch đứng ra ngoài xe, gia súc vô cùng quát, đều mẹ hắn nghe kỹ cho ta, ta liền đánh tác gia, các ngươi bất động, lão tử bất động, nhưng người nào mẹ hắn chỗ sung yếu ta khai hỏa, lão tử lập tức phái một cái liền binh, đi lên giết ngươi cả nhà, nam nữ lão ấu toàn làm chết, không tin các ngươi thử một chút, liền đánh ra đầu điều, loại lời này hữu hiệu sao? Người nói, vô hiệu, nhưng khi ngươi thật đem APG toàn bộ đánh lên những cái kia nhúng tay trong nhà người ta lúc, vậy thì có hiệu, con đường hai bên nháy mắt yên tĩnh không ít, không người nào nguyện ý toi công vì ai đưa xong tính mệnh. Cộc cộc cộc, xe Việt dã mấy phát cuồng quét, bị xông mở tác gia nhân viên, bắt đầu hướng hai bên tán loạn. Mặt đường bên trên, 7-8 tên bị thương, không có cách nào chạy mất Viễn Sơn dân chấn chúng, ngã trên mặt đất quát, đừng nổ súng, đầu hàng, cộc cộc cộc. Tiểu Bạch trong mắt đều không nháy mắt, cúi đầu nhất con thoi tử đê, sẽ cái này 7-8 người toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại, khai hỏa toàn làm chết, giết sợ, liền không ai ngăn đón. Tiểu Bạch chỉ vào bên trái quát. Từ chỗ nào đè tới? Tiếp tục hướng phía trước đỉnh. Tiểu Bạch tính cách, theo xuất đạo lúc liền theo người khác không giống. Lại thêm hắn theo Ngô Thiên Dận tại Nga khu loại kia hỗn loạn địa phương. Chưa từng có phát triển về sau. Cả người liền lại trở nên lại không đồng dạng. Nam Mộc địa khu, Hà Thái Dũng trong âm thầm thông chi phía bên mình người. Cùng theo Trọng Đô tới một cái tư nhân vũ trang. Để bọn hắn gấp rút tiếp viện Viễn Sơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.